Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 228, nguồn gốc của sợi dây chuyền. Góc chuyện audio.com. Chấm, tịch mộ tuyết nợ anh bao nhiêu? Mộ Như hét lên ngay lúc cây gậy sắp rơi xuống. Âm thanh này phát ra khiến cây gậy trong tay Lãnh Lôi Đình không tiếp tục rơi xuống. Cây gậy gỗ trong tay Lãnh Lôi Đình đột ngột dừng lại chê y không chung. Sau đó nhìn về phía Tịch Mộ Như đã lui vào góc không còn đường lui. Khóe miệng hiện lên một nụ cười nói. Đã đến lúc hỏi rồi. Lãnh Lôi Đình bỏ cây gậy xuống khi nói chuyện. Sau đó nhún vai nói. Thực ra, người phụ nữ Tịch Mộ Tuyết nợ tôi không nhiều. Bởi vì cô ta và tôi đã đầu tư 10 triệu vào đánh bạc. Sau đó cả hai đã thắng tổng cộng 50 triệu. Thêm tiền lãi nữa là 70 triệu. Tôi là người sòng phẳng, nói chia đều thì sẽ chia đều. Vốn dĩ cô ta nên đưa tôi 35 triệu, nhưng cô ta đã ôm tiền chạy mất dép. Giờ lại, Lãnh Lôi Đình dừng lại, sau đó nhanh chóng lấy trong người ra một chiếc máy vi tính. Nhìn thấy ngón tay hắn ta múa chê y máy vi tính. 2 phút sau, hắn ta lạnh lùng nói, thêm 1,5 tháng tiền lãi. Tịch Mộ Tuyết phải trả cho tôi 40.250.000. Tôi hào phóng nên không cần phân lẻ. Cô cứ đưa cho tôi 40 triệu được không? 40 triệu, Mộ Như mắt to như tống tử nhìn người trước mặt. Lắc đầu, sau đó mở ví tiền đưa cho hắn xem. Anh Lãnh, tổng cộng tôi chỉ có 400 tệ ở đây. Mấy ngày nay tôi kiếm được vài việc lặt vặt ở chợ hoa. Tịch Mộ Như... Cô đưa cho tôi 400 tệ để trừ 40 triệu tệ. Cô thấy trò đùa này vui không? Lãnh Lôi Đình lập tức đá cái ví của cô đi. Tôi không đùa đâu. Mộ Như vội vàng nhặt chiếc ví lên. Sau đó nhìn Lãnh Lôi Đình. Đáng thương nói. Anh Lãnh, tôi thật sự không còn tiền nữa. Tôi cũng thực sự không biết Tịch Mộ Tuyết ở đâu. Nếu có tiền, tôi nhất định sẽ đưa cho anh. Nếu tôi biết Tịch Mộ Tuyết ở đâu. Tôi sẽ, lời nói của Mộ Như dừng lại, bởi vì cô phát hiện ánh mắt của Lãnh Lôi Đình dán chặt vào cổ tay cô. Cho nên theo bản năng, cô thu tay vào trong tay áo. Sợi dây chuyền của cô đến từ đâu vậy? Lãnh Lôi Đình hiển nhiên rất hứng thú với sợi dây chuyền mảnh mai kín đáo chê y cổ tay cô. Bởi vì giọng nói của hắn đã thay đổi. Dây chuyền đến từ đâu? Mộ Như sửng sốt một chút. Liền liếc nhìn chê y cổ tay mình, chê y đó thật sự có một sợi dây chuyền, cô nhớ sợi dây chuyền này là do Đông Phương Mặc đưa cho cô. Đó là ngày thứ 3 cô kết hôn với Đông Phương Mặc. Khi đó Đông Phương Vũ đã đi cùng cô đến nhà họ Tịch. Sau đó mẹ cô Đỗ Tâm Duyện đã tặng cô một chiếc vòng tay bằng ngọc bích. Lúc đó cô đã đeo chê y cổ tay. Nhưng Đông Phương Mặc đêm đó nhìn thấy cũng chỉ nói không thích màu sắc nên cô không đeo vòng ngọc. Sau đó vài ngày, khi anh ôm chặt cô khi cô trả lại tài liệu, anh nhìn thấy cổ tay trơn bóng của cô, nên anh liền ném sợi dây chuyền cho cô, nói sợi dây chuyền này vừa vặn với cổ tay cô, bởi vì sợi dây chuyền này quá bình thường không có điểm gì đặc biệt. Nhưng Đông Phương Mặc nói cô đeo rất đẹp, thật ra là bắt buộc phải đeo. Cho nên lúc đó mới đeo vào, sau đó không bao giờ cởi ra. Trước đây, ở Nhất Thốn mà cô cũng không dám gỡ. Sau này vì thói quen mà quên không gỡ. Lúc này, khi được Lãnh Lôi Đình hỏi, cô mới chú ý đến sợi dây chuyền mảnh chê y cổ tay mình. Cách chương.